Chú Thạch Sư, chương 29, biến thái ma đầu, góc truyện audio.com, chấm, thí sinh Lỗ Viêm mất khả năng di chuyển, chịu thua hay không? Trọng tài đưa tay ra hỏi. Không, Lỗ Viêm kiên cường gào đáp lại, bắt đầu đếm ngược 10 giây, hết thời gian tự động bị xử thua. Trọng tài nghiêm mặt nói, Lỗ Viêm thân thể bắt đầu nóng lên. Hỏa thạch tiến vào gia trì liên tục sinh nhiệt. Từng luồng hơi nước bốc khỏi vị trí kia. Băng khiển, thổ thuẫn. Hai cái đòn này lại nháy mắt thi triển. Nháy mắt chạm nhau. Lỗ Viêm thành công chặn đứng một lần nữa băng cữu. Oành, Lỗ Viêm chính thức thoát khỏi băng đá bao vây. Bắn ra ngoài. Khà, tên này hỏa thạch có biến gì? Phải chú trọng bồi dưỡng. Hỏa hệ lão sư nói ra, Lỗ Viêm thoát khỏi băng khiển. Trên hai tay cháy càng lúc càng mạnh hỏa diễm. Không còn là màu cam đỏ mà càng lúc càng ngả về xích hồng. Đậm hơn cũng nóng hơn. Nguyên thức đại liệt quyền. Lỗ Viêm thi triển ra chính mình độc nhất vô nhị chiêu thức. Ngay lập tức hắn hỏa quyền đổi màu. Kích cỡ cùng khí chàng cũng bội phần to lớn đi ra. Tựa như một cái thứ hai thái dương mãnh liệt đánh đến. Quang thuẫn, băng khiển, đỉnh vô hầu và quang chi nữ tinh linh cố sức vớt vát che chắn. Nhưng, tuyệt nhiên bị cái kia đại liệt quyền oanh nát đến không còn chút nào dư lại. Cả hai ôm nhau bắn ra ngoài đấu trường. Đỉnh vô hầu mất khả năng chiến đấu. Loại, Lỗ Viêm giơ cao tay lên. Tựa hồ như võ sĩ ăn mừng. Hướng về Thạch Linh Viện gieo hò. Người có muốn lên trước không? Lưu Phàm hướng bên này nam tử nói ra. Cảm tạ đã nhường. Vị kia cung kính ôm quyền chào. Đi ra khỏi đây nhằm đài đấu tiến đến. Phạm Điện Chủ. Học đồ này là của Trần Gia giao phó đi đến đúng chứ? Lãnh Nhã Cơ hướng Phạm Phong hỏi. Ừ, hắn có cái bí truyền công pháp. Trung quy là rất bá đạo. Phạm Phong lúc này cũng là mong chờ. Nhưng, không phải đối với Trần Khánh Minh này. Lỗ Viêm vẫn một mực bất khuất đứng trên võ đài. Viêm sư huynh, ta tới đây. Trần Khánh Minh lễ phép nói ra. Khà, tới liền tới. Ai sợ ai? Lỗ Viêm máu chiến hăng hăng nói. Thủy tinh linh, nhất giai hợp thể. Trần Khánh Minh trước mặt không hề xuất hiện thủy tinh linh. Ngược lại hắn trên người tản mát ra tinh linh khí tức. Mái tóc đột ngột chuyển sang xanh đậm óng ả, trên mắt xung quanh hiện lên một đôi ấn ký. Hừm, chỉ là hợp thể 1/10 thôi sao, là thấp nhất Trần gia cảnh giới. Lãnh Nhã Cơ nhướng lông mày. Nhất giai, ấy là thấp nhất trong Trần gia công pháp bí truyền. Tinh linh dung hợp cùng người chỉ có 1/10 mức độ, nhưng so ra vẫn là lớn hơn lực chiến với không hợp thể. Nhị giai hợp thể. Trần Khánh Minh ấn ký trên mắt đậm lên một điểm. Tóc xung quanh bắt đầu phiêu lãng một chút hơi nước li ti. Tam giai hợp thể. Trần Khánh Minh thở ra một hơi. Liền nhìn thấy xung quanh vô số nho nhỏ hạt nước. Kéo thành một đoàn bên người. Nguyên thức. Đại liệt quyền. Lỗ Viêm chấn động quy về chấn động. Chiến ý quy về chiến ý, vẫn là lao đến cái kia kinh người Trần Khánh Minh đấm ra. Nguyên thức, Hải Long Quyền. Trần Khánh Minh trên tay tụ ra một cục lớn nước, kéo về sau phiêu lãng thành mở ảo một cái long thủ. Trung quy cũng bày ra một cỗ không thể trêu vào lực lượng. Đùng, hai cái thái cực thủy hỏa bất dung hôm nay va chạm. Hoàn toàn chính là đáng để mong chờ. Một nguồn mãnh liệt hơi nước bốc lên ngùn ngụt tại va chạm vị trí. Mờ ảo long thủ cùng bức người hỏa diễm kịch liệt đối chọi. Nghe thành từng đợt ùng ùng tiếng rung. Hai vị điện chủ, đối với hai học viên này nhớ đưa ra trọng điểm bồi dưỡng. Lãnh Nhã Cơ nói ra. Oành, đấu trường đã rơi vào trạng thái ngập sương mù. Căn bản không ai biết sau tiếng nổ lớn kia kẻ nào còn đứng. Thổi một điểm, Phạm Phong ra lệnh cho chính mình phong tinh linh. Thổi đi nghi ngút hơi nước. Kết quả thực sự là thú vị. Cả hai, cùng văng khỏi sàn đấu. Trận này là hòa, nhưng Lưu Phàm biết Lỗ Viêm kia đã chặt cả ba cái hạt giống của Tinh Linh Điện. Chắc chắn sẽ ngầm coi là kẻ thắng cuộc. Cả hai thí sinh đều bất tỉnh. Hòa, trọng tài bối rối kêu. Hai bên khán đài rộ lên nghị luận. Căn bản lần này Tinh Linh Điện quá sức phế vật rồi. Không còn cách nào, đã mất ba cái học đồ cho Lỗ Viêm. Yên lặng, mời Lưu Phàm tân sinh bước ra. Lãnh Nhã Cơ trấn áp. Lưu Phàm đặt xuống quyển sách, từ từ bước đi ra. Xung quanh là vô bờ những câu hỏi hướng hắn nói đến. Nhưng, hắn một mực mặc kệ. Lần này phải vả mặt lũ kia thiên kiêu. Có khi lại vô tình hoàn thành nhiệm vụ. Ai thách đấu? Trọng tài lên tiếng. Mọi người còn do dự. Căn bản Lưu Phàm danh tiếng không phải kẻ dễ chơi. Ta có ý kiến. Lưu Phàm giơ tay bá đạo. Nói đi. Chúng ta Tinh Linh Điện là người và tinh linh liên thủ. Không khác nào là có thêm một người. Nói vậy chính là lấy hai đánh một. Rất bất công cho bên kia thách đấu. Chi bằng để hai người. À không, ba người cùng lúc xuống đây tiếp ta. Chấm, Lưu Phàm một mặt hết sức nghiêm túc nói ra. Người đây là quá mức tự đại. Trọng tài mắng, được thông qua không? Lưu Phàm mặc kệ, hỏi. Không, trọng tài nhấn giọng, Lãnh tỷ, đỡ tiểu đệ này một lời a. Lưu Phàm trực tiếp gọi Lãnh Nhã Cơ đến làm chống lưng. Toàn trường im ắng, mấy cái nam sinh khi nãy mắng Lưu Phàm mặt có chút khó tin. Bọn hắn cảm giác như sự tình này không thật. Trọng tài, Lưu đệ ta đã như vậy có lòng, ngươi tốt nhất cứ an bài như vậy cho hắn. Lãnh Nhã Cơ cười. Hướng trọng tài nói, oa, một chuỗi không thể tin nổi âm thanh vang lên, lớn đến chấn động não người nghe, thật là có liên quan, liền như vậy tỷ đệ xưng, không nói tân sinh, ngay cả năm cuối nam sinh cũng đều không thể tin được. Cảm giác như mình nhân sinh bị Lưu Phàm này đạp thật đau. Lên, ba người chúng ta đến hành hắn, không làm không còn đáng mặt nam nhân. Ngay lập tức khán đài đứng phắt dậy một vị. Lên, lên, nam tân sinh toàn bộ đều có chút sục sôi a. Lưu Phàm nhìn thoáng ba cái này đồ chơi xuất hiện. Tu vi đều chỉ là tinh trung cấp với tàng cao cấp. Đầu tự hỏi, thật coi lão tử thùng rỗng kêu to sao? Hôm nay, ba bọn ta thay mặt huynh đệ đến thay trời hành đạo. Một tên có rear map nam sinh quát. Cốt kiếp thổ cung, Lưu Phàm thở ra mấy chữ này. Ngay lập tức trên tay hiện ra. Thổ thạch sau một thời gian chăm chỉ chửi nhau với thần sơn thổ địa đã tiến giai. Từ nghệ trung cấp thổ thạch đã ghép thành chuẩn trung cấp thổ thạch. Bạch, bạch, bạch, thổ tiễn có thể giữa không trung bồi đắp thành một hòn lớn đất. Lưu Phàm ngay lập tức vận dụng cái này khả năng bắn ra ba viên cỡ trung hòn đất. Dễ như không đẩy bay ba tên kia gáy to. B. Ba thí sinh thách đấu bất tỉnh. L. Lưu Phàm thắng. Trọng tài sững người nói ra. Cái vẹo gì quái vật. Người ta nói hắn lôi thạch. Bây giờ ngay cả thổ thạch cũng như vậy mạnh. Chính xác là từ Kim Quy Cung Vương đến gia trì. Hắn kéo lại còn ba viên một lần bắn. Dĩ nhiên uy lực chồng chéo lên gấp đến hơn hai lần lực lượng bộc phát. Ai nha, ta mới kéo cung có một lần à? Hắn giả bộ không hảo khí nói ra. Cáu tiết, ngay lập tức một tốp nữa ba nam sinh lao xuống. Ngươi đừng tưởng như vậy có thể dễ dàng hạ bọn ta. Lăn xuống đài đi, nói lắm, Lưu Phàm kéo căng dây. Trên tay ngưng tụ đi ra tám ngọn tiễn khí. Bạch bạch, tám viên một lần, hai lần kéo cung. Trên người ba tên kia chỉ ít mỗi tên hai lỗ thủng. May là Lưu Phàm không có sát tâm, chỉ một mực bắn cho đau rát xước ra, không đến mức thủng. Hỏa kiếm chấm chấm, tên kia xước lưng nén đau đứng dậy, lao đến Lưu Phàm trước mặt, trong tay hiện ra một thanh hỏa kiếm. Phụt, thình lình hỏa kiếm bị một thứ gì đó lực lượng dập tắt. Lưu Phàm nhận ra cái cung pháp. Nháy mắt trúng mục tiêu chỉ có thế này. Nhìn lên đài cao quan sát. Lãnh Nhã Cơ trên tay Long Giác Kim Cung vẫn chưa có thu hồi. Nàng lớn tiếng. Vị kia học đồ. Nếu Lưu Phàm khi nãy có sát tâm. Ngươi đừng hòng còn đứng được. Cảm tạ đối phương rồi lui về chữa thương đi. Lãnh tỷ đúng là hiểu ta ý đồ nha. Lưu Phàm thuận miệng nói lên. Toàn trường lại một lần nữa im ắng. Cái vẹo cầu nam nhân. Tự nhiên như vậy hướng viện trưởng khen thân mật. Huynh đệ, hôm nay chúng ta dốc sức lên. Chấm chấm, bạch bạch bạch, huynh đệ, không thẹn với đời phải lên. Bạch bạch bạch, Lưu Phàm tính đến giờ ngót nghét đánh bại khoảng 15 đợt. Vẫn chưa có mấy đối thủ xứng tầm. Phạm viện trưởng, hắn thật là có tinh linh không? Lãnh Nhã Cơ nghi vấn. Ta cũng chưa từng thấy hắn tinh linh. Nhưng, theo hắn nói là mộc hệ tinh cao cấp. Phạm Phong mặt không giấu được nụ cười nói ra. Có Lưu Phàm cỡ này làm đồ đệ. Chính là mạnh nhất nhì cuộc đời hắn đồ đệ A Kiều Lôi Phong. Ngươi định đi chứ? Trên đài một nam tử gạ gẫm. Vương Quản Lộ, nếu vậy ngươi phải làm ta tốt phần che chắn. Kiều Lôi Phong đáp lại. Hai vị sư huynh, cho ta theo với. Ta là tốc tu có thể thu hút hắn hỏa lực. Bên này Trương Đông nhảy vào câu chuyện. Hợp lý, nhất định phải đánh bại tên kia ma đầu. Vương Quản Lộ gật gật đầu quyết tâm. Nhà họ Vương, nhà họ Kiều, nhà họ Trương, chung quy đều là có tiếng kinh đô. Ba bọn hắn đối với nhau là có nhận biết qua. Cũng là đều muốn đả đổ Lưu Phàm ách thống trị. Hửm, có cá lớn nha. Lưu Phàm thân không có lấy một giọt mồ hôi. Ngước nhìn ba thân ảnh kia đi xuống. Đều là nghệ cao cấp. Xem ra đa số tân sinh đều lấy đây làm cao nhất mức. Tam đại thiếu gia, mạnh xếp hàng đầu khóa này. Đã vậy còn là thuộc hai cái khác nhau điện đi cùng hợp tác. Xem ra ta Lưu đệ cũng đã trở thành ma thần biến thái. Lãnh Nhã Cơ nói ra. Hắn thật sự là ngươi nghĩa đệ. Phạm Phong hỏi. Hửm. Cứ coi là vậy đi. Ta rất thích hắn cung tu. Dù sao thiên hạ này dùng cung đếm cũng lẻ loi mấy bóng. Lưu Phàm là người tốt. Cứu hai cái thị trấn. Trấn áp một tên ma đầu. Chặn đứng mười mấy thú triều cứu dân. Tuy hắn có vẻ hơi tự cao nhưng thực là một kẻ vì dân tốt tính. Lãnh Nhã Cơ nói ra mình suy nghĩ. Mấy vị thiếu gia. Nếu xong chuyện có thể tới ta tìm mua một chút siêu khí hoặc cao khí. Đảm bảo sẽ có giảm ưu đãi. Lưu Phàm nhận ra ba cái này người. Vui vẻ nói ra. Tam trọng công. Kiều Lôi Phong xuống thế. Trên thân bay ra ba viên phong thạch. Lôi thạch, quang thạch đồng thời. Co kéo thành một cái hình tròn xoáy. Liên tục thu thập nguyên tố đi vào. Lưu Phàm dương cung bắn tới. Ngay lập tức xuất hiện một bức quang biên của Vương Quản Lộ chắn chặn lại hắn tiễn khí. Thuẫn là sơ cấp thủ tu. Biên là trung cấp thủ tu. Khải là cao cấp thủ tu. Bạch bạch, 16 đạo tiễn khí bắn ra. Cũng tuần tự xuất hiện 16 bức quang biên chặn lại. Mỗi bức chỉ bé như một cái thân cây. Nhưng, chính vì vậy xúc ép nguyên tố mới bội phần mạnh mẽ chịu được hắn tiễn khí. Có chút ý tứ, Lưu Phàm nhếch lên khóe miệng khen. Rào, một đầu hắc lang bỗng từ đâu lao ra, trực tiếp cào trước mặt Lưu Phàm. Hắn cũng chỉ là suýt soát tránh né. Giả du lang long, có một chút long tộc huyết mạch, thiên về tốc độ, có vẻ như ba cái gia hỏa này đã tính sẵn cùng ta đối chiến đội hình. Lưu Phàm bật lên giám định, đưa một cái nhận xét không sai. Trương Đông là luyện thú sư, dùng tốc độ để đánh. Vương Quản Lộ là chú thạch sư, nghiêng về phòng thủ. Nếu vậy, Kiều Lôi Phong là chủ lực tấn công. Lưu Phàm sáng tỏ, nhìn về phía kia đang thủ thế Kiều Lôi Phong. Xác thực là chuẩn bị cho một cái gì cự đại tấn công. Cốt kiếp thổ cung, đến làm tường. Lưu Phàm không chút nào chậm oanh xuống mặt đất mấy cái thổ tiễn. Liền mấy bức giày san sát nhau tường mọc lên. Thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.